Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, ác quỷ thế giới bầu không khí không lành mạnh. Phải, Giang Viễn Chu nhận lấy trí nhớ cầu, phân phó thuộc hạ tại chỗ đem Đỗ Dương Phàm trực tiếp cho lột. Từ trên người nó tìm ra một sấp tiền chôn theo người chết. Nói ít cũng có tiểu 10.000. Không cần phải nói nhất định là bình thường mua đi bán lại miệng quỷ tiền tham ô. Chờ nó bị hoàn toàn lấy hết lại đánh cho một trận sau này. Đường Mục Bắc vẫy tay tỏ ý mọi người chớ đem quỷ con buôn giết chết. Sau đó lấy ra điện thoại di động, lay động mấy điện thoại của hạ thượng treo trang sức tiểu kim trúc cầu. Hắn khẽ mỉm cười, tử hình quá tiện nghi ngươi. Hơn nữa loại người như ngươi bẩn thỉu ra hỏa ta cũng không tiếc ăn. Xử ngươi một cái tù chung thân, chờ ngươi bị triệt để rửa sạch hoàn lệ khí sau này. Ta tự mình đưa ngươi xuống địa ngục, về phần trong địa ngục xét xử điều khoản. Ngày khác ta sẽ cố ý chép một phần treo lên. Đến thời điểm ngươi có thể chính mình tính một chút yêu cầu trong địa ngục ngây ngô bao nhiêu năm. Còn sống thời điểm không tích đức. Chết sau này còn làm ác, ta bảo đảm bắt đầu từ bây giờ ngươi sẽ hối hận chính mình làm hết thảy. Nói xong, hắn trực tiếp đem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Đỗ Dương Phàm ném vào kim loại quả cầu nhỏ bên trong. Đường Mục Bắc đã tương kỳ luyện hóa, tự nhiên không cho phép tiếp nhận trừng phạt Đỗ Dương Phàm có bất kỳ có thể tàn xuyễn đường sống. Ném một cái đi vào. Hắn liền khống chế lịch luyện đại môn đưa nó cuốn vào. Ải thứ nhất từ từ hoàng sa, vô thời vô khắc không bị chưng nấu thịt nướng. Người này từ từ hưởng thụ đi đi, xử trí hoàn Đỗ Dương Phàm. Hắn lại đem tầm mắt chuyển hướng kỳ đồng hỏa tóc húi cua quỷ. Người này đã sớm bị dọa sợ đến run chân rồi, run lẩy bẩy thẳng cầu xin tha thứ. Còn không ngừng năn nỉ Đường Mục Bắc tha hắn một lần. Giá là có thể dẫn Giang Viễn Chu đi bắt đồng bọn. Nhưng ngỗng, có vạn thử vạn linh độc tâm thuật ở. Còn cần nó công khai. Trực tiếp nhìn trí nhớ tuyệt đối không sợ làm giả. Cho nên 2 phút sau, Đường Mục Bắc lại điều đi ra một cái trí nhớ cầu ném cho Giang Viễn Chu. Sau đó đem tóc húi cua quỷ cũng lột sạch sành sinh ném tới kim loại quả cầu nhỏ lịch luyện trong. Thế giới với Đỗ Dương Phàm làm bạn đi. Xử trí hoàn 2 cái vạn ác quỷ con buôn. Nhất là xem qua tóc húi cua quỷ trí nhớ sau này. Hắn suy tư hồi lâu đều không suy nghĩ ra. Vì vậy Đường Mục Bắc nhỏ giọng hỏi ta ở đầu húi cua trong trí nhớ còn chứng kiến nó là một cái. Lồng một vật. Hướng về phía một ít ở tiểu hắc phòng khám bệnh phụ nữ có thai cũng không biết đảo cổ cái gì. Sau đó là có thể đem trong bụng chưa ra đời anh Linh mang đi. Cũng không biết kết quả giết hại bao nhiêu vô tội trẻ sơ sinh. Bọn họ làm những thứ này làm gì? Mục chủ tiệm, ngài không biết sự tình quá nhiều. Đào Nương thở dài giải thích, đó là tà ma ngoại đảo luyện chế pháp khí. Thực ra đây là nhân loại với ác quỷ còn có tà ma ngoại đạo tam phương thương nghị tốt thủ đoạn. Những thứ kia phụ nữ có thai đều là tên lường gạt dưỡng tới chuyên môn sinh hài tử bán. Ác quỷ phụ trách dùng cái lồng câu đi anh Linh cho lên tuyến. Sau đó nhân loại dùng thủ đoạn để cho phụ nữ có thai sinh hạ tử anh. Lại đem thi thể giao cho thượng tuyến. Thi thể và anh Linh cuối cùng sẽ tới đạt đến những tu luyện kia tà pháp trong tay người. Bọn họ phụ trách đem chưa ra đời không thấy ánh nắng anh Linh bồi dưỡng thành là sát khí. Cũng chính là mọi người thường nói dưỡng tiểu quỷ. Hết lần này tới lần khác còn có rất nhiều nhân loại nguyện ý bỏ ra số tiền lớn đi mua tiểu quỷ tới. Dưỡng, cho nên nảy sinh ra vô số hắc ám sản nghiệp liên. Dưỡng tiểu quỷ. Lúc trước Đường Mục Bắc không ít nghe nói cái từ này, nhưng đa số đều là do cố sự để đối đãi, mà bây giờ biết dưỡng tiểu quỷ lại dùng là như thế ác độc thủ đoạn. Trong lòng không khỏi đối với mấy cái này quỷ con buôn càng thống hận. Ác quỷ nếu là tổn thương người, không phải là sẽ có quỷ sai tới bắt sao? Tại sao quỷ bọn con buôn sẽ không bị bắt quy án? Đường Mục Bắc càng không nghĩ ra. Túc Dương Bá Bình Chân như vậy giải thích. Đây chính là cái kia cái lồng công dụng. Đó là đặc biệt luyện chế được câu đi anh linh. Cho dù nghiêm ngặt quỷ sử dụng cũng sẽ không bị âm giới quỷ sai phát hiện. Đều nói lòng người khó dò. Có thể người xem này nhân gian giới ô rộng lớn ác quỷ. Đã từng cũng không đều là nhân. Bọn họ đều có dấu ở sâu trong nội tâm mình bí mật. Cho nên nghiêm ngặt quỷ giới bầu không khí không lành mạnh cũng không so với nhân gian ít. Thậm chí sẽ còn càng ác độc hơn. Câu đi anh linh là vì bán lấy tiền. Dụ dỗ hồ đồ ác quỷ đi hái bỉ ngạn hoa cũng là vì tiền. Gạt bán khổ lực vẫn là vì tiền. Những thứ này hám lợi ta có thể minh bạch. Nhưng ta không hiểu. Những thứ kia mua tiểu quỷ, nữ quỷ, ách quỷ, bọn họ là vì cái gì nhỉ? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Các ngươi chẳng lẽ còn có thể chấm ngoặc kép? Giang Viễn Chu phản ứng nhanh nhất lập tức đoán được ý hắn. Vội vàng khoát tay nói. Không không không, chúng ta là ác quỷ. Ngoại trừ đánh nhau có cảm giác đau trở ra là không có khác biệt cảm giác. Cho nên, ngài cân nhắc cái kia không tồn tại. Bất quá mua nữ quỷ chứ sao? Nhất là trẻ tuổi xinh đẹp nữ quỷ. Ở trên chợ đen thực ra giá cả còn rất cao. Đa số người mua đều là từ thỏa mãn chính mình nào đó trong lòng. Nói thí dụ như không có yêu đương quá thì trở thành quỷ tiểu tử. Không sờ qua nữ nhân lão quang côn nhi. Thậm chí còn có một ít đặc biệt vì thỏa mãn chính mình ngược đãi trong lòng biến thái. Mua tiểu ác quỷ đa số đều là loại này. Bây giờ sinh dục suất càng ngày càng thấp. Ác quỷ phần nhiều là nhân loại gấp mấy lần rồi. Có câu nói rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Ác quỷ cũng là như vậy. Khả năng còn sống thời điểm nhìn nhân mô cẩu dạng. Chờ chết biến thành ác quỷ liền không đè ép được tâm lý ý nghĩ tà ác rồi. Cũng có thể làm quỷ còn có thể lắp đặt hào hoa phong nhã. Đến khi chỉ còn lại chính mình thời điểm sẽ lộ ra răng nanh tới. Sự tình kiểu này đi nhiều rồi. Dù sao có thể biến thành ác quỷ đều là bởi vì có chấp niệm. Cũng chỉ có làm quỷ mới phải nhất định đối mặt nội tâm của tự mình. Cho nên liền bại lộ ra có nhiều vấn đề quỷ. Toàn bộ quỷ đều là từ nhân thay đổi tới. Nhân loại bộ kia bọn họ đã sớm mò thấy rồi. Tư để hạ cái gì hoàng rồi đánh cược rồi còn có độc. Ngược, cũng so với nhân gian giới những thứ kia chơi được ác hơn. Ân ân, Kỳ Thiên Hữu gật đầu một cái nói tiếp. Mục chủ tiệm ngài nhậm chức thời gian còn thiếu. Không có nhận chạm được những thứ này đây. Sau này từ từ cũng biết rồi. Chúng ta cảnh giao thành thực ra tốt hơn nhiều. Không như vậy loạn. Dù sao mọi người trong tay đều không tiền. Có cái gì không tốt ý tưởng cũng phải kìm nén. Không giống những đại thành thị đó bên trong quỷ. Tới tiền con đường rộng. Trong tay giàu có. Tội ác bản năng liền dễ dàng bại lộ ra. Cũng tỉ như nói mua cái kia nữ quỷ người què quỷ mà nói đi. Nếu như nó không có tiền thế nào mua khóa quỷ trận? Thế nào mua hợp ý nữ quỷ? Có tiền thì trở nên không tốt, lời này đến chỗ nào đều dùng thích hợp. Chỉ bất quá không phải là có tiền sau này mới không tốt. Mà là vốn là không tốt. Có tiền có năng lực liền bại lộ ra mà thôi. Trong lúc bất chợt lượng tin tức thật là lớn. Đường Mục Bắc ngồi ở ác quỷ cửa phòng ăn trên bậc thang ngẩn người. Hắn lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nguyên lai ác quỷ trong thế giới còn có như vậy giao. Dịch bẩn thỉu, liền quỷ đều có thể lừa gạt, có thể bán, có thể ngược đãi. Thậm chí còn đi giết tử những thứ kia chưa ra đời trẻ sơ sinh. Khó trách địa ngục đầy ấp cần dọn dẹp tồn kho. Khó trách yêu cầu chủ tiệm ở nhân gian giới xử lý quỷ chuyện. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trên vai cái thúng rất nặng. Sau này phấn đấu mục tiêu không chỉ là đề cao cảnh giao thành bọn lệ quỷ hạnh phúc chỉ số. Quan trọng hơn là, chính mình phải cố gắng thanh trừ ác quỷ trung thứ bại hoại. Giang Viễn Chu, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Suy tư hồi lâu, Đường Mục Bắc hạ ra lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, người bang phái phải cố gắng phát triển lớn mạnh. Phàm là không có vi phạm pháp lệnh niên khinh ác quỷ đều có thể gia nhập. Sau đó, gánh vác toàn bộ cảnh giao thành khu vực quản lý bên trong vấn đề trị an. Một khi phát hiện có gạt bán miệng quỷ quỷ con buôn hoặc là làm những thứ kia thủ đoạn bất hợp pháp, ác quỷ, lập tức bắt trở lại. Ta muốn tự mình thẩm vấn tuyên án. Giang Viễn Chu được tân mệnh lệnh sau này, vội vàng đi hành động. Nhất là chỉ nhớ cầu bên trong có hai cái quỷ phiến tử bình lúc phạm vi hoạt động cùng chỗ ẩn thân. Tin tức, hắn cần trước tiên phải đem toàn bộ đầu mối cũng khống chế trong tay. Coi như Đường Mục Bắc duy nhất quỷ nô, hắn biết mình là duy nhất một chân chính có thể làm mục chủ tiệm cánh tay phải cánh tay trái ác quỷ. Còn lại ác quỷ lúc nào cũng có thể sẽ rời đi. Mà chính mình sẽ vĩnh viễn đi theo mục chủ tiệm bước chân. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.